Chương 1211, bái phỏng. Nàng biết, Tần Lam là vì nàng tốt trải qua mấy phút nữa thích ứng, bối bối có thế du 2 mẹ tờ, vô cùng tự hào a tốt đơn giản nha. Nghe vậy, Tần Lam một trận im lặng ửng, có thể cho cái vòng vào ngươi, chính ngươi bơi đi nói xong, Tần Lam cho bối bối mặc lên bơi lội vòng, liền đem nàng đẩy hướng chỗ sâu. An Tình dẫn theo tiểu gia hỏa, mở miệng nói, thiến thiến đến ngươi, học hội sau cho ngươi mạnh tử. Hô thật sao? Tiểu gia hỏa vốn là mặt ủ mày cho, kết quả nghe được có mạnh tử thì không giống nhau rồi, đặc biệt là tiểu ấy lỉn, trực tiếp thì cùng An Tình muốn, bởi vì nàng sẽ. Tiểu gia hỏa quá ngu ngốc, căn bản thì học không được, sau cùng nàng thở phì phì không học được, suy nghĩ minh bạch đi, một mực mặc lấy thần khí va y, hoặc là động dùng sức mạnh nàng thì không sợ nước, tại sao muốn học mama, chúng ta đi tìm ba bà chơi. Chính ngươi đi thôi, cái kia một bên là nam sinh khu, ta không thể đi. Vì cái gì nha? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, gương mặt đần độn bộ dáng. Trai gái khác nhau, biết hay không không hiểu nha. Tiểu gia hỏa lắc đầu, An Tình dở khóc dở cười, nàng nhỏ như vậy, hiện tại nói với nàng, đoán chừng đợi chút nữa nàng đều quên, cho nên không cần thiết nha. An Tình các nàng không qua, thế nhưng là Lăng Vân ra mặt quá dày, nghe được tiểu gia hỏa gọi hắn, trực tiếp lại tới, xấu hổ Tần Lam một trận đỏ mặt, cơ bản đều là đợi trong nước, không dám ra tới. Gọi ta làm gì đây? Lăng Vân đẹp trai khiến người khác đều nhìn tới, hồ bơi bỗng nhiên nhiều một vị nam sĩ. Là so sánh làm người khác chú ý tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, ba ba ta không học được, chơi không vui. Ừm, không học được, có vào y là được. Lăng Vân gật gật đầu, tiểu gia hỏa ý nghĩ không có tật xấu. An Tình thận quái liếc một chút Lăng Vân, ngươi quá sủng ái nàng. Ngươi không sủng A sủng một nhà ba người tân phúc thời khắc, quả thực cũng là ngược người A nào đó lúc trời tối tiểu gia hỏa vụng trộm muốn Lăng Vân làm ảo thuật, nàng muốn nhìn tinh không, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến không đếm sao loại kia. Chút lòng thành. Lăng Vân phất tay thì có thể làm được, không tốn sức chút nào, trên đa y dương bao là ngắm sao cũng không tệ á hoa, thật xinh đẹp nha. Tiểu gia hỏa kích động hoa chân múa tay. Ừm a ân a, tiểu di mau nhìn có sao băng, hoa lại một viên. Thấy được, các ngươi một đầu là mồ hôi, khác nhảy tới nhảy lui. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, sau đó lại cùng Lăng Vân nũng nịu, đứa nhỏ này muốn ở trên biển nhìn pháo hoa, Lăng Vân sạm mặt lại. An Tình nói, thuận tiện làm chút gì hốt du nàng được. Có thể là tiểu gia hỏa là tốt như vậy lừa dối à, nàng đều gặp pháo hoa, không dễ lừa gạt ta. Lăng Vân trực tiếp dùng tinh bạo, sáng chói tia lửa tắt mãn bầu trời, thanh âm cực kỳ giống thả pháo hoa, tiểu gia hỏa lúc này mới bị hốt du đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra ma thần hải, ta vương vấn tội cùng đế long tôn tiếp xúc, cái trước suy nghĩ minh bạch một vấn đề, cái kia chính là Lăng Vân tại sao lại tại 12 vực, thượng cổ thần, còn không bị ước thúc, quả thực cũng là làm người tức giận. Đã tại 12 vực bên trong Lăng Vân là mạnh như vậy, muốn giết chết hắn, chỉ có thể để hắn gần thân nhân ra tay, mà cái sau người thân cận nhất, đơn giản chính là nàng. Hiện tại đế hậu, thượng cổ thần âm phong chi nữ, Lục Tuyết Giao còn có một cái đạm thai minh nguyệt một cái đã xuất hiện, như vậy một cái khác cũng sẽ xuất hiện, chỉ cần tìm được nàng. Vậy liền không đồng dạng nghĩ tới đây Tả Vương vấn tội mới bằng lòng cùng đế Long Tôn giao dịch, dù sao cái sau không nhận thiên đạo ân ký, có thể đi tơ ý 12 vực cùng ma thần hải ở giữa. Hiện tại âm phong tìm không thấy, hắn chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này. Đế Long Tôn cũng không phải người ngu, hắn là 12 vực viễn cổ nhân vật, từ nhỏ nghe nói lấy Minh Vương, biết rõ cái sau cường đại, cho nên chỉ giúp Tà Vương vấn tội tìm người, còn lại không sẽ quản. Tà Vương vấn tội cho Đế Long Tôn một bức họa, là cái trước dựa vào trí nhớ họa xuống, nếu như Lăng Vân nhìn đến, tất nhiên chấn kinh, cái kia cô gái trong tranh lại là người mặc cổ phong Tần Lam, mị kinh tâm động phách, không thể không bội phục Tà Vương vấn tội họa công. Nữ tử này thật đẹp, nàng cùng Minh Vương có thủ đế Long Tôn hiếu kỳ hỏi, coi như hắn tuổi đã cao, nhưng vẫn là khó tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái a không có cái kia tìm tơ y nàng thì có thể giết Minh Vương ta không có thể hiểu được. Đế Long Tôn nhướng mày, không hiểu Tả Vương vấn tội là làm sao kế hoạch. Ha ha ha, thượng cổ sự tình, ngươi không có tất phải biết, ngươi một mực tìm kiếm nàng, không phải sao Tả Vương vấn tội con ngươi lóe qua một tia buồn cười, bộ dáng vô cùng tà ác. Đế Long Tôn thủy chung không hiểu. Vì cái gì làm tinh nguyệt hạ du thuyền cái này một hàng, theo Quảng Châu xuất phát, đi qua Đông Á, quay chung quanh ốc sở chây Lì A, Thái Bình Dương non nửa vòng liền trở lại. Trở lại Giang Bắc Lăng Vân bắt đầu cho tiền viện nổ cỏ, An Tình phụ trách làm vệ sinh, ba tên tiểu gia hỏa nhóm đi bể nuôi cá cho cá ăn, đùa cá heo tiểu hình bể nuôi cá còn bị các nàng đổi tên, cá heo nhà mặc kệ tiểu gia hỏa có bao nhiêu sùng vật, cá heo địa vị đều là rất cao, người nào cũng không thể khi dễ nó, tiểu ấy lỉnh bĩu môi. Nàng tại Vô Tận Hải chưa thấy qua cá heo, cũng rất ưa thích. Giữa trưa, Lăng Vân người một nhà ngay tại ăn cơm đâu, Tống Y Lệ thì đến nhà bái phỏng nữa nha. Thật xin lỗi, lại quấy rầy. Tống Y Lì Lệ tới qua nơi này tốt nhiều lần, mỗi một lần cửa lớn đều là khóa chặt, lúc này rốt cục bắt được Lăng Vân ở nhà. Mỹ A Di mạnh khỏe a ha, tiểu gia hỏa đối Tống Y Lì Lệ còn có ấn tượng đâu, che mắt trộm nhìn một chút, mãi thanh mãi khi chào hỏi cái này hài tử hay là như vậy manh. Tống Y Lì Lệ đi lên đem trong tay hoa quả cho tiểu gia hỏa, cái sau mở ra, phát hiện là hỏa long quả, cũng không chê, thả bên cạnh nàng bối bối nói, ngồi a. Cái này cho ngươi. Nàng cầm một đôi chưa bao giờ dùng qua đũa cho Tống Y Lệ, cái sau nghe thơm như vậy đồ ăn, cái bụng vù vù gọi. Thật không có lễ phép, chính nàng đều xấu hổ bất quá, nàng không ăn ta đi ghế sofa ngồi một hồi, chờ các ngươi ăn hết, có chút việc nói chuyện. Nói xong, Tống Y Lệ thì thẳng tắp đi đến trên ghế salon, mở TV xem ra. Lăng Vân cùng An Tình trước mắt, biểu thị hắn cái gì cũng không biết An Tình nói, ăn cơm không. Tống Y Lệ biết An Tình là đang hỏi nàng, nàng nhẹ nhàng lay động đầu. Không cần, các ngươi ăn đi. Tiểu gia hỏa bưng lấy bát ăn cơm của nàng, đi đến ghế sổ phạ một bên, cùng Tống Y Lì Lệ vừa ý sao ngươi lại tới đây a ha, Mị A Di mạnh khỏe nha. Tống Y Lì Lệ, ta cho ngươi ăn không mà. Tiểu gia hỏa lắc đầu, chính mình ngồi bên cạnh nàng tiếp tục ăn cơm. Ăn một bữa cơm tiểu gia hỏa đều không ăn phận, nàng từ miệng túi xuất ra một viên thuốc, mại thanh mại khi nói, Mị A Di, ngươi muốn cái này a? Đứa nhỏ này làm sao lại biết. Tống Y Y Lệ thì là hướng về phía đan dược tới khụ khụ. Lăng Vân ho khan hai tiếng, thế nhưng là không còn kịp rồi. Tống Y Y Lệ trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt kích động nà mở trà tờ tiểu ra hỏa tay, cái sau bát cơm đều ngã xuống đất rồi. Ở đâu ra a ha, ngươi đoán nha. Tống Y Y Lệ mới không đoán, nàng cầm lấy đan dược lặp đi lặp lại xác nhận, phát hiện thật sự chính là nồng đậm đan hương đây. An Tình thận quái liếc một chút tiểu ra hỏa, còn hỏi nàng ăn no chưa, cái sau gật gật đầu, không tâm tư ăn, sờ lấy tròn trịa cái bụng, cũng kém không nhiều.